Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 95, trường sinh giới. Trường sinh giới, vô tận trong biển rộng, một tòa to lớn đảo hoang đứng vững, mặt trời đỏ rơi về phía tây, ánh chiều tà chiếu xuống mặt biển, làm nổi bật một mảnh đỏ tươi, trời và biển liên kết cùng một chỗ, nước biển, mây khói. Một mảnh tàn đỏ, cái kia to lớn đảo hoang bên trên, cự mộc che trời, thỉnh thoảng có to lớn tiếng thú gào truyền ra, chấn động thiên địa, uy nhiếp vạn linh, bóng đêm dần dần giáng lâm, bao phủ đại địa, bóng đêm vô tận bao phủ xuống, giống như tử vong mảnh vải rủ xuống, từng trận uy nghiêm đáng sợ khí tức kinh khủng nháy mắt tràn ngập ở giữa thiên địa, phảng phất có đại khủng bố muốn phát sinh. Ở cuồn cuộn tử vong trong mây đen, một tòa nguy nga cao lớn cổ thành bảo ở chân trời như ẩn như hiện. Từng đạo sóng máu từ trong pháo đài cổ phóng lên tận trời. Ở mây đen ở giữa bộc lộ ra thê diễm đỏ, giữa thiên địa tĩnh có chút đáng sợ. Nửa điểm tiếng vang đều không có, vắng lặng một cách chết chóc. Oanh, một tiếng như lôi điện lớn tiếng động, xé mở hắc ám, đen nhánh hư không bị mở ra một đường vết rách. Ba đạo chùm sáng từ cái này hư không khe hở bên trong rơi xuống. Đụng vào vô biên tấm màn đen bên trong tòa kia trên đảo lớn. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Cái kia ban ngày hung ác cự thú cũng mất tiếng. Từ cái này nhân gian giới. Thiên kiêu thần nữ Lan Nặc phá toái hư không mà đến. Đi theo phía sau hai cái người nhập cư trái phép. Đâm ngày, mặt trời mọc, vạch phá hắc ám. Hôn mê ở hải đảo trên bờ cát tiêu thần, bị mặt trời dần dần chiếu tỉnh. Trong hôn mê tỉnh lại, từng trận tiếng sóng biển truyền vào trong tai của hắn. Tiêu thần chậm rãi mở hai mắt ra, phía trước thanh bích sắc biển rộng đang phập phồng phun trào. Lúc này hắn đang nằm ở nóng hổi trên bờ cát màu vàng. Phía sau là một tòa to lớn hải đảo, trên hải đảo xanh tươi rậm rạp mênh mang, vượn gầm hổ rít gáo. Toàn đảo 90% địa vực, đều vì rừng rậm nguyên thủy bao trùm, cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, mặt trời mọc, trên hải đảo lại khôi phục sinh cơ. Hung thú mãnh cầm, chạy rít gào bay phát ra âm thanh, một phái man hoang thờ đại cảnh tượng, ánh mặt trời nóng bỏng, nhường tiêu thần cảm giác choáng váng, toàn thân bỏng vô cùng, hắn miệng đắng lưỡi khô, đôi môi đều đã khô nứt. Chật vật chống đỡ ngồi xuống, đánh giá mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm, chói chang sóng nhiệt đưa tới từng trận sen lẫn tanh mặn mùi vị gió biển. Thành đàn chim biển ở trên biển xanh bầu trời bay lượn. Trong biển thỉnh thoảng có cá lớn nhảy lên nổi trên mặt nước mặt. Kích thích tầng tầng lớp lớp sóng lớn, hải đảo chỗ sâu đủ loại man thú rít gào thanh âm như thiên lôi điếc tai. Tiêu thần cảm giác chính mình giống như trở lại thời đại hồng hoang. Ta, đây là tới đến trường sinh giới sao? Tiêu thần đánh giá mảnh này xa lạ thiên địa. 15 đêm trăng tròn. Một đời thiên kiêu thần nữ Lan Nặc. Ở vạn chúng chú mục phía dưới. Tại Côn Lôn đỏ Trần Phong chặt đứt Trần Duyên. Phá toái hư không đi. Hắn bị hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi dẫn người truy sát. Xâm nhập thiên kiêu thần nữ Lan Nặc đánh ra đến phi thăng thông đạo. Đi theo thiên kiêu thần nữ Lan Nặc cứ như vậy lỗ mãng xâm nhập trường sinh giới. Tìm chút nước và thức ăn giải quyết bổ sung năng lượng. Tiêu thần ngồi ở dưới một cây đại thụ. Tự hỏi ở cái thế giới xa lạ này muốn thế nào có thể rất tốt sống sót. Hải đảo chỗ sâu. Đứt quãng truyền đến từng trận hung thú tiếng gào thét. Đây là trường sinh giới bên trong long đảo. Trên đó sinh sống vô số cự long cùng hung thú. Tiêu thần bắt đầu ở trên tòa đảo này gian nan cầu sinh. Long đảo, giống như cũng bởi vì tiêu thần đến, dần sinh gợn sóng, sâu trong đảo rồng tử thành bên trong, hắc vụ tử khí bao phủ, khắp nơi trên đất bạch cốt, hoàn toàn yên tĩnh, giống như sinh mệnh cấm khu. Ở cái kia pha tạp tử thành phía dưới, một ngụm cổ xưa cổ quan bên trên khắc đầy thần dị phù văn. Những cái kia phù văn. Thỉnh thoảng lập lè yêu dị ánh sáng nhạt, trong cổ quan, giống như trấn áp cự hung đồ vật, cổ quan cổ xưa vô cùng, lộ ra một tia tang thương khí tức, rất khó nhường người nhận rõ là thời đại kia lưu truyền tới nay. Cái kia trong cổ quan, có một cỗ cường đại vô cùng khí tức đang ngủ đông, lẳng lặng chờ đợi. Tử thành bên trong trên quảng trường, một tòa cao lớn bia đá trấn áp toàn bộ tử thành. Cái kia thần bia, không chỉ có trấn áp tử thành, càng là trấn áp toàn bộ Long Đảo. Trên Long Đảo, một đời mới tuổi nhỏ Long Vương gần sinh ra. Bởi vậy, thu hút đến đông đảo trường sinh giới thiên kiêu nhân kiệt. Muốn thu phục mới đản sinh tuổi nhỏ Long Vương, mấy trăm năm đều không có vết chân đặt chân Long Đảo. Trong chớp mắt liền có thể nhường người vào đảo. Không có ai biết ở trong đó biến hóa. Có lẽ, chỉ có cái kia sâu trong đảo rồng cường đại lão Long mới hiểu được nguyên nhân đi. Theo Lý Tầm Hoan, Tà Vương, Phật môn chờ môn phái đệ tử truyền nhân lên đảo. Long đảo loạn cục như vậy kéo ra. Giết, đáng chết, một cái đáng chết người. Vậy mà để hắn đánh lén đến chúng ta. Đây quả thực là sỉ nhục. Đuổi theo, không thể để cho hắn chạy. Hôm nay tất giết hắn. Một đám người, đến từ các đại thế lực, lại tại đuổi giết Tiêu Thần. Mà ở trong đó công lao, hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi không thể bỏ qua công lao. Nàng cùng Tiêu Thần chính là tử địch, đều nghĩ đến đối phương vào chỗ chết. Triệu Lâm Nhi bằng vào vô song mỹ mạo cùng trí tuệ, lấy được trường sinh giới một số người tín nhiệm, âm thầm khu xử Tà Vương chờ môn phái đệ tử truy sát Tiêu Thần. Tiêu Thần một bên đào vong, vừa thiết kế phản sát kẻ đuổi giết. Trên tòa đảo này, không chỉ có ác long, hung thú, còn có kẻ đuổi giết. Đối với Tiêu Thần đến nói, mỗi một bước đều muốn đi nho nhỏ cẩn thận. Một cái không chú ý, liền có khả năng chết không có chỗ chôn. Mà Tiêu Thần, cũng không phải cái ngồi chờ chết người. Vừa có cơ hội, liền bắt đầu đánh lén, triển khai tiệt sát. Thợ săn cùng con mồi ở giữa thân phận, đang tùy thời chuyển biến, giết chóc, ở Long Đảo bên ngoài không ngừng trình diễn, mà theo Long Đảo phụ cận cấm kỵ chi hải biến mất. Những cấm chế kia không ngăn cản nữa người bên ngoài tiến vào. Ngoại giao vẫn như cũ liên tục không ngừng có người tu hành đến đây Long Đảo. Tuổi nhỏ Long Vương dụ hoặc thực tế quá lớn, ai không muốn có được một đầu Long Vương làm nương theo linh thú đây? Gió đông tu luyện cường giả, Tây phương pháp sư, chú thuật sư, Dực Long, Đọa Lạc thiên sứ nhóm cường giả giáng lâm. Tiêu Thần bị ép vào sâu trong đảo rồng. Tuổi nhỏ Long Vương cũng bắt đầu sinh ra. Một cái lại một cái nhỏ Long Vương xuất hiện, dẫn tới các phương tu sĩ ra tay đánh nhau tranh đoạt. Tiêu Thần bên người, đi theo ba tôn khô lâu. Còn có Kha Kha, giết chóc tại tiếp tục. Các phương báo thù vì tranh đoạt Long Vương sát phạt. Trong thời gian này, Tiêu Thần cũng ứng vì giết chóc đông đảo, bị các phương kiêng kỵ, liệt vào tiểu sát đối tượng. Yến Khuynh Thành, Liễu Mộ, Trần Nhất Hòa Thượng đám người tuổi trẻ thiên kiêu bắt đầu đăng tràng. Một ngày này, đã là sáng sớm, nhưng quỷ dị chính là, mặt trời cũng không có dâng lên. Giữa thiên địa không hiểu thấu nổi lên gió lạnh. Vốn là nóng bức hòn đảo lúc này nói không nên lời âm trầm. Ô ô, âm lãnh gió, như là quỷ khóc, ở trong núi rừng vang lên. Giữa thiên địa cũng sau đó nổi lên hoàng phong. Khí tức y nguyên lạnh lẽo vô cùng. Giờ khắc này, giữa thiên địa một mảnh chết màu vàng. Nói không nên lời âm lãnh cùng quỷ dị. Hết thảy tu sĩ, đều ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời hoàng phong. Thần sắc biến đổi lớn. Hoàng phong là đại hung báo hiệu, là ác ma xông ra địa ngục dấu hiệu. Ầm ầm, mây vàng bao phủ bầu trời, vậy mà đánh xuống từng đạo tia chớp màu đen, để trong này càng thêm tà dị cùng âm trầm. Cuối cùng, mưa to mưa lớn mà xuống, vậy mà là hoàng vũ. Giữa thiên địa một mảnh màn nước, màu vàng mưa to lộ ra như thế tà dị, quả thực tựa như màu vàng thi thủy. Thiên địa này dị tượng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút tim đập nhanh. Ầm ầm, tinh hồng lôi điện ở màu vàng màn mưa bên trong xẹt qua. Quỷ dị không nói lên lời. Ở cái kia bàng bạc màu vàng màn mưa bên trong, nhường hết thảy lên đảo tu sĩ cảm thấy tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện. Một tòa vô cùng rộng rãi cao lớn cổ xưa thành xuất hiện ở trong mưa. vô biên biển sương nổi lên. Cổ xưa thành trì, tọa lạc ở cái kia vô biên cổ trên biển. Lúc này, hết thảy tu sĩ đều nín thở, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem tòa kia to lớn thành trì. Quả thực không thể tin được chính mình địa nhãn con ngươi. Màn mưa bên trong tòa thành cổ kia quá mức to lớn, bộc lộ ra khí thế bàng bạc. Tường thành cao tới 100 mét, so đại lục lên bất luận cái gì một tòa thành lớn cũng cao hơn lớn. Tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tang thương. Cổ xưa tường thành cũng không biết đạo kinh trải qua cỡ nào lâu tuế nguyệt. Giống như vượt qua thời không từ viễn cổ mà tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.